phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, cảm động cùng tâm động. Khắc băng bên trong, tuấn Mỹ nam nhân khép chặt hai mắt, khuôn mặt trầm tĩnh, nhưng là kia cổ lấy thân câu đến khí phách bệ nghệ khí chất vẫn là có thể xuyên thấu qua hàn băng. Ẩn lộ ra đến, Lâu Mộ Yên mâu trung toàn là vẻ khiếp sợ, nàng cắn cắn môi dưới, gian nan đối Mặc Diễm mở miệng hỏi, hắn đem bản thân đóng băng, là, vừa rồi hắn kém chút không khống chế được, ở sắp không ý thức thời điểm đã đem bản thân đóng băng đi lên, Mặc Diễm nhẹ trong thanh âm mang. Theo ti bội phục, minh tu, Lâu Mộ Yên gắt gao nắm trúc cơ đan khẽ nói một tiếng. Lòng của nàng thật sâu chấn động, này nam nhân vì không xúc phạm tới nàng vậy mà tự mình hại mình. Vậy mà đem bản thân đóng băng đứng lên, như vậy hành động nếu đem khống không tốt nhưng là cung cấp cho tự sát hành vi. Mặc Diễm nhận thức Lâu Mộ Yên tới nay lần đầu tiên cảm nhận được nàng xuất hiện như vậy quá lớn như. Vậy cảm xúc dao động, luôn luôn phong khinh vân đạm nữ tử vậy mà hội run nhè nhẹ. Hắn là một cái rất mạnh thật tự tin nam nhân, yên tâm đi, muốn là không chắc chắn, hắn không sẽ như vậy ngốc đem bản thân đóng băng đứng lên. Lâu Mộ Yên gật gật đầu, đem cảm xúc bình phục, muốn nói không cảm động kia tuyệt đối là giả, này nam nhân tại dùng hắn sở hữu hành động hướng nàng chứng minh. Hắn tôn trọng nàng, nàng nắm trong tay đan dược từng bước một hướng kia tôn khắc băng. Ở khắc băng tiền bán ngồi xổm xuống, đưa tay cách băng phủ phủ nam nhân kia trương tuấn Mỹ giống như yêu nghiệt mặt. Nàng nhẹ nhàng thở dài, mâu trung phiếm một chút chưa bao giờ từng có ôn nhu sắc thái. Này nam nhân thật sự là hảo dạng, như vậy dễ dàng liền thắng được của nàng tán thành. Nàng giờ phút này không thừa nhận cũng không được bản thân tâm động. Lưỡng thế tới nay lần đầu tiên đối nam nhân động tâm ni lập tức Lâu Mộ Yên hai tay ủng trụ kia. Tôn khắc băng, trong cơ thể hỏa nguyên lực không ngừng tràn ra, nàng thúc giục toàn thân linh lực chuyển hóa vì ngọn lửa một chút dung thượng trong ngực hàn băng. Tí tách, khắc băng bị hỏa nguyên lực hóa thành nhất đám đám tiểu ngọn lửa hòa tan vì mỗi giọt nước đá. Không ngừng đi xuống tích lạc, một lúc lâu sau, cuối cùng kia tầng cách trở hai người hàn băng bị ngọn lửa toàn bộ hòa tan. Lâu Mộ Yên nhất ủng liền ôm minh tu thân thể, bất quá thân thể hắn lại không tưởng tượng bên trong lạnh lẽo, mà là mang theo cuồn cuộn nhiệt lượng, trên mặt ửng hồng càng thêm thâm nùng, giống như là một người thể hỏa lò, lại không áp chế liền muốn dẫn bạo thông thường. Cảm nhận được đối phương lửa nóng thân hình, trong cơ thể còn có một cỗ rất mạnh hơi thở chạy ở toàn thân. Áp chế không ngừng từ dưới phúc dâng lên dục vọng nhiệt lượng. Lâu Mộ Yên tâm hồ như là bị quăng xuống nhất cục đá. Dập dờn một vòng vòng gợn sóng, nàng cấp tốc buông ra minh tu, cầm trong tay đan dược uy nhập của hắn trong miệng. Thối lui một bước ở hắn cách đó không xa ngồi xuống khôi phục trong cơ thể linh lực. Minh tu chính cảm thấy toàn bộ thân mình đều phải bị điểm nhiên khi. Đột nhiên bị một cái mềm mại mang theo thanh u dược hương thân mình ủng trụ. Lập tức một viên nhập khẩu tức hóa đan dược bị uy nhập khẩu chung. Đan dược dược hiệu theo kinh lạc đi xuống tụ tập đến đan điền chỗ. Ý thức có chút mơ hồ là lúc. Hắn nghe được nữ tử giống như cam tuyền bàn trong suốt dễ nghe thanh âm ở biển ý thức chung vang lên. Trúc cơ đan, dẫn vào đan điền luyện hóa, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, trước vận hành ba cái đại chu thiên, phục điều động toàn thân nguyên lực lần lượt giáo huấn đan điền loại bỏ chiết xuất. Demoni, minh tu thâm khóa mày, đem tâm thần ổn định. Dần dần phao rời đi cái loại này lửa nóng không chịu nổi khô nóng cảm. Chiếu Lâu Mộ Yên truyền âm bắt đầu luyện hóa trong cơ thể trúc cơ đan. Dược hiệu một chút phát huy, nguyên lực theo toàn thân cấp tốc dũng mãnh vào đan điền. Loại bỏ một lần mà ra, một cỗ thanh lương chỉ ý theo các nơi kinh lạc trung tràn ra. Cho hắn vào nhập đến một loại coi như không người tu luyện trạng thái bên trong. Lâu Mộ Yên phát hiện minh tu cấp tốc tiến vào đến luyện hóa trạng thái. bên môi nhịn không được thấm ra một chút ý cười. Này, nghị lực của nam nhân cùng tự tin vượt qua của nàng tưởng tượng. Nàng dùng hỏa nguyên lực đem minh tu trên người khắc băng hòa tan đi, sau hiện hắn sớm đã có sở chuẩn bị, liền tính nàng không làm như vậy hành động, hắn liều mạng nội thương cũng có thể tự mình tuyết tan. Nhường hàn băng khí đem trong cơ thể độc tố toàn bộ đóng băng. Chỉ là như thế này làm lại sẽ làm của hắn tu vi đại hàng. Ở lửa cháy đốt người cảm giác đánh úp lại khi thằng nhãi này còn có thể nhanh như vậy nhập định. Tiến vào tu luyện trạng thái. Này, tâm tính định lực thật sự là cường biến thái. Liên tính bởi vậy tu vi đại hàng. Tin tưởng quá không bao nhiêu thời gian. Minh tu cũng có thể khôi phục thực lực thậm chí càng mạnh. Lâu Mộ Yên một bên đầu chỉ thấy minh tu trên mặt ửng hồng đã thối lui. Một tia hắc khí theo đầu của hắn đỉnh toát ra, hồng y cũng bị bức ra thân thể tạp chất nhiễm hắc. Trong mắt nhịn không được toát ra một chút kinh ngạc, này nam nhân tiên phù cũng quá cường hãn thôi, luyện chế trúc cơ đan vậy mà chỉ dùng một cái canh giờ liền tẩy tủy hoàn thành. Cũng đem trong cơ thể tạp chất cùng độc khí toàn bộ bài xuất. Như vậy cường hãn tiên phú cho dù là ở linh giới đều tuyệt đối có thể xếp tiến tiền 10. So với hy hữu linh căn vô cùng người tu tiên cũng có tiềm lực. Cảm nhận được minh tu trên người truyền đến một cỗ năng lượng lưu động. Nàng biết hắn muốn mượn trúc cơ đan công hiệu củng cố tu vi. Cũng theo trong chai đổ ra một viên trúc cơ đan để vào khẩu đem dược lực dẫn vào đan điền luyện hóa. Lập tức một cỗ tinh thuần lực lượng hướng về toàn thân kinh lạc chạy. Cuối cùng hóa thành một cỗ dòng nước xiết toàn bộ dũng hướng đan điền. Thời gian một chút trôi qua, đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua, Lâu Mộ Yên kia quanh quẩn đan điền lục sắc sương mù mở rộng gấp hai. Trong cơ thể như là đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Trúc cơ là tu sĩ một cái phân thủy lĩnh, không qua được đời này đều không thể tinh tiến. Qua trúc cơ đem có thể càng sâu trình tự hiểu được thiên đạo pháp tác. Vì kết đan, kết anh đạt trụ cột, ở trong cơ thể đem tinh thuần hùng hậu linh lực vận chuyển hoàn cuối cùng một cái đại chu thiên. Lâu Mộ Yên phảng phất lại tìm được lúc trước tu tiên khi cảm giác. Một cỗ tự tâm mà sinh cảm giác an toàn dư thừa đến linh hồn chỗ sâu. Linh hồn chiếm được thăng hoa. Dược lực đem lần trước tẩy tủy đan tẩy tủy sau tạp chất toàn bộ bài xuất. Lâu Mộ Yên trúc cơ thành công sau, kiếm sư tu vi nhưng lại cũng đi theo vào một bước. Trực tiếp tấn chức đến trung giai kiếm linh, nàng mở mắt ra phát hiện trong sơn động trừ bỏ Mặc Diễm chính là bên người làm ra vẻ giao đàn. Quay đầu quét tảo minh tu phía trước vị trí, đã không có một bóng người. Hắn nửa ngày tiền liền đi ra ngoài, Mặc Diễm gặp Lâu Mộ Yên ánh mắt lộ ra mặt nghi hoặc. Mở miệng vì nàng giải thích nghi hoặc, Lâu Mộ Yên mặt mày mang theo mặt nhu hòa, đưa tay nhu nhu Mặc Diễm lông xù đầu, đưa tới đối phương một cái lãnh thị, nàng nhịn không được bật cười. Mặc Diễm, đa tạ người kia giọt máu huyết, Mặc Diễm đem máu huyết dung nhập đến trúc cơ đan chung nàng đã. Sớm đã nhận ra. Ở luyện hóa trúc cơ đan khi càng là có một cỗ tinh thuần yêu thú lực dung nhập đến của nàng kinh. Lạc bên trong, ở tẩy tủy trừ tạp chất đồng thời cũng cùng của nàng cốt tủy dung hợp. Thân thể cường ngạnh trình độ lại nâng cao một bước, luyện thể công pháp cũng đến bình cảnh. Người ta trong lúc đó không cần khách khí, Mặc Diễm có chút kỳ quái quay đầu hộc ra một câu. Lâu Mộ Yên trong lòng ấm áp. Lại muốn đưa tay đi nhu của hắn đầu lại bị tránh được. Nàng ẩn ý cười nói. Trễ chút thời điểm ta liền cho ngươi luyện chế đan dược, Mặc Diễm kia một giọt máu huyết trung ẩn. Chứa lực lượng sợ là hao phí hắn gần đây sở hữu tu luyện. Lâu Mộ Yên lòng có sở khiếm, thầm nghĩ chạy nhanh luyện chế ra có thể tăng lên tu vi đan dược cho hắn luyện hóa. Hảo, một người nhất thú tiếng nói vừa dứt. Một thân phô trương hồng y minh tu theo bị lôi nổ ra đỉnh phi lạc xuống. Hắn đi thẳng tới Lâu Mộ Yên trước mặt, ánh mắt giống như vô ngần biển lớn thâm thúy khó dò. Trên mặt triển lộ một cái mị hoặc miệng cười. Nữ nhân, ngươi tỉnh, ngoặc kép, hết chương.